đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 1178, 50 tứ ước tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1178, 50 tứ ước tuổi không sai, ta đều không có thành công, ngươi thì càng không có khả năng, nếu là ngươi khăng khăng muốn nếm thử ta liền rửa mắt mà đợi để cửu hỗn độn hồi đáp, ngữ khí bình tĩnh, cũng không có bị đạo tổ chọc giận. Đạo tổ bỗng nhiên phất tay, một con rơi xuống, nhấc lên sóng gió, dung chuyển đệ cửu hỗn độn sơn hà, đệ cửu hỗn độn đi theo lạc tử quân cờ hóa thành một tòa núi cao treo ngược tại trong sóng gió, đem nó đánh sơ xác. Hai vị sáng tạo đạo giả tiếp tục đánh cờ trước mặt bọn hắn sơn hà khi thì phá diệt khi thì tái hiện tựa như vĩnh viễn cũng vô pháp phân ra thắng bại tới. Trung nguyên giới, âm gian. Trong quỷ vụ bàng bạc một tòa không gì sánh được vĩ ngạn thành trì nguy nga cao lập tựa như âm gian nhất to lớn quỷ thần ẩn vào trong hắc ám hiển lộ ra bộ phận dáng người đủ để dọa đến phàm linh hồn phi phách tán. Trên cửa thành treo bảng hiệu khắc lấy ba cái so sơn nhạc còn muốn to lớn chữ Diêm La Điện. Tại Diêm La Điện trong tầng thứ nhất Dương Thiên Đông nằm trên ghế, trong tay lung lay một thanh quạt lông, trên lông vũ thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam kích động ở giữa vậy mà bốc lên hàn khí. Thời gian này thật không có hy vọng. Dương Thiên Đông bỗng nhiên cảm khái nói, trước kia hướng tới Trung Nguyên giới, bây giờ lại cảm thấy nhàm chán. Hắn nắm giữ lấy Trung Nguyên giới âm gian, bất kỳ cái gì muốn đi vào Trung Nguyên giới từ bên ngoài đến đại năng đều được cầu hắn. Không chút nào khoa trương, hắn hiện tại trừ sư phụ hắn, đã không sợ hãi. Vĩnh hằng cường quyền mang tới là vô tận trống rỗng. Hắn mặc dù chỉ là đại đạo thánh nhân, nhưng cũng có ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh vô địch tịch mịch. Nhàm chán thời điểm, Dương Thiên Đông ưa thích xem quá khứ, đắm chìm ở lúc trước trong mạo hiểm. Ngay tại Dương Thiên Đông buồn bực ngán ngẩm lúc một bóng người giáng lâm. Chính là Thủy Nguyên Hồng Mông. Dương Thiên Đông liếc mắt nhìn hắn cũng không hề để ý Thủy Nguyên Hồng Mông mở miệng nói. Ta chính là Thủy Nguyên Hồng Mông, muốn chuyển thế nhập Trung Nguyên giới, nhìn xem Trung Nguyên giới phong mạo ta bản tôn sẽ không tiến đi, chỉ thả một sợi ý chí chuyên tới để cùng ngươi chào hỏi cũng coi là cho chúa tể mặt mũi. Dương Thiên Đông cảm thấy tên Thủy Nguyên Hồng Mông có chút quen thuộc tỉ mỉ nghĩ lại, không phải liền là cùng Hàn Hoang dung hợp vị kia Hồng Mông ma thần tân tấn sáng tạo đạo giả. Đối mặt sáng tạo đạo giả, Dương Thiên Đông không chút nào hoảng. Hắn hững hờ nói, đã là sáng tạo đạo giả, có thể có xin chỉ thị chúa tể quảng cáo. Chúa tể chỗ nào có thể nhìn thấy, người có thể sao, vậy đã nói rõ người không có duyên phận. Dương Thiên Đông vỗ quạt cười nói, hắn biết mình sư phụ tại trong đạo tràng, có thể chữa ẩn môn đệ tử ai có thể đi vào. Hàn Hoang không có đi tìm chúa tể sao? Đi, nhưng chúa tể không tại đạo tràng, nó phân thân nói hắn bản tôn ở trong Trung Nguyên giới, ta như truyền thế tự sẽ đi bái phòng chúa tể. Thủy Nguyên Hồng Mông cao mày nói, trước mắt vị này Diêm Vương để hắn rất không vui. Nho nhỏ Diêm Vương cũng dám làm khó dễ hắn, bất quá cân nhắc đến đối phương là chúa tể đồ đệ, hắn không thể không nhịn nhịn. Dương Thiên Đông nghĩ nghĩ, nói, được chưa, ngươi bản tôn đến lưu tại trong điện này. Thủy Nguyên Hồng Mông lên tiếng, đi đến trong điện nơi hẻo lánh ngồi xuống, phân ra một sợi ý chí tiến vào Trung Nguyên giới luân hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Thiên Đông không còn nhìn hắn, tiếp tục đắm chìm ở quá khứ. Sau đó tuế nguyệt bên trong, Diêm La Điện bên trong liên tiếp xuất hiện người truyền thế, Dương Thiên Đông từng cái an bài. Vạn năm đằng sau, một bóng người xuất hiện chính là Hàn Tuyệt. Dương Thiên Đông tùy ý liếc qua, lúc đầu không thèm để ý, bỗng nhiên thấy rõ ràng đối phương, bỗng nhiên đứng dậy. Sư phụ, Dương Thiên Đông run giọng nói, Hàn Tuyệt cũng không để ý tới hắn. Trong góc Thủy Nguyên Hồng Mông đứng dậy theo, hai người biến mất ở trong điện. Dương Thiên Đông thở dài một hơi, hắn cùng Hàn Tuyệt quá lâu không có gặp lâu đến quan hệ đã xa lánh, dù sao hắn nhìn thấy Hàn Tuyệt cảm thụ chỉ có sợ sệt, khẩn trương, cho nên Hàn Tuyệt đi, hắn mới phát giác được tự nhiên. Về phần Hàn Tuyệt cùng Thủy Nguyên Hồng Mông muốn làm gì, hắn cũng không có hứng thú. Trung Nguyên giới trên không, Hàn Tuyệt cùng Thủy Nguyên Hồng Mông cùng nhau quan sát phía dưới. Cảm giác như thế nào? Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, Thủy Nguyên Hồng Mông nhìn không chuyển mắt cảm khái nói. Hoàn mỹ, so Hồng Mông, hỗn độn đều hoàn mỹ. Hàn Tuyệt cười cười, Thủy Nguyên Hồng Mông do dự một chút hỏi, chúa tể, xin hỏi phải chăng có mạnh hơn Hồng Mông ma thần huyết mạch? Hoặc là nói Hồng Mông ma thần phải chăng có thể tiếp tục tiến hóa? Hàn Tuyệt cười nói, tu vi không có tận cùng, huyết mạch tự nhiên cũng không có, ngươi muốn tiếp tục tiến hóa. Rất khó, ta muốn thử xem, làm sao thử, tạm thời không nghĩ tới. Thủy Nguyên Hồng Mông thành thật trả lời cũng không có nhụt chí, ngược lại tràn ngập lòng tin. Hàn Tuyệt cười nói, vậy liền tại Trung Nguyên giới tìm một chút đi. Nói đi, hắn biến mất tại Thủy Nguyên Hồng Mông bên cạnh. tương lai xác thực sẽ xuất hiện siêu việt Hồng Mông ma thần tồn tại. Hàn Tuyệt thanh âm tại Thủy Nguyên Hồng Mông vang lên bên tai, ngay sau đó một bóng người hiện lên ở Thủy Nguyên Hồng Mông trong đầu. Chính là vị kia thần bí nam tử tóc trắng. Thủy Nguyên Hồng Mông meo mắt ghi lại người này. Nói cách khác người này sẽ vượt qua Hồng Mông ma thần tiềm lực. Chúa tể vì sao đem việc này nói cho hắn biết, là nể mặt Hàn Hoang. Thủy Nguyên Hồng Mông nghĩ mãi mà không rõ, quyết định trước tiên tìm người này. Hắn lúc này hóa thành vô số phân thân, chu du chư thiên. Trong đạo tràng thứ ba, Hàn Tuyệt trở lại trong đạo quan của chính mình, các đạo lữ cũng đều trở về, lần này du lịch để các nàng tâm tình đều rất vui vẻ, du ngoạn cũng không phải là niềm vui thú bản thân, chủ yếu là có Hàn Tuyệt làm bạn. Quảng cáo, Hàn Tuyệt ngồi tại trên tòa sen, ánh mắt lần nữa rơi ở trên Hồng Mông. Trải qua nhắc nhở của hắn, tương lai bắt đầu biến hóa. Thủy Nguyên Hồng Mông vì tiến hóa, mê muội, mới đầu hắn không phải rất tin Hàn Tuyệt, nhưng vô số năm đi qua, hắn từ đầu đến cuối không cách nào tiến hóa, thế là hắn nghĩ lại tới Hàn Tuyệt chỉ nam tử tóc trắng. Thậm chí đến cuối cùng, nam tử tóc trắng trở thành tâm ma của hắn, dẫn đến hắn tại vô tận thời đại nhấc lên một trận sáng tạo đạo giả đại chiến, vang dội cổ kim. Về phần nam tử tóc trắng, từ đầu đến cuối không có xuất hiện trong tương lai. Hàn Tuyệt sở dĩ làm như thế, chỉ là muốn thêm một người nhớ thương nam tử tóc trắng, dạng này nam tử tóc trắng cũng không trở thành tại hắn không chú ý thời điểm đột nhiên trưởng thành. Hắn cũng không muốn chuyên môn đi tìm ai là nam tử tóc trắng, cùng chờ đợi, hắn càng nghĩ kỹ hơn tốt mạnh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Thủy Nguyên Hồng Mông chấp niệm quá sâu, cho dù không có Hàn Tuyệt châm ngòi hắn, tên này sớm muộn sẽ đem suy nghĩ đặt ở trung nguyên giới những cái kia cường đại huyết mạch trên thân, thậm chí để mắt tới Hàn Tuyệt. Cho một cái mục tiêu hư vô mờ mịt, Thủy Nguyên Hồng Mông không đến mức tuyệt vọng. Hàn Tuyệt nhẹ giọng tự nói, chờ ta siêu việt Trung Nguyên ma thần, ngược lại là có thể cho các ngươi ba vị thoái vị, chỉ là các ngươi có thể kiên trì đến đâu một ngày sao. Cũng đừng làm cho ta thất vọng, sở dĩ đối với Thủy Nguyên Hồng Mông có chỗ dễ dàng tha thứ, hay là bởi vì Hàn Hoang. Ba vị Hồng Mông ma thần đã đồng mệnh, mặc dù Hàn Tuyệt có biện pháp có thể đem bọn hắn tách rời, nhưng sẽ đối với Hàn Hoang tạo thành không thể nghịch trọng thương, về sau lại không tiến bộ có thể nói. Hàn Tuyệt là có thể cho phép có mặt khác sáng tạo chúa tể xuất hiện, nhưng tốt nhất là nhi nữ của hắn, mà trước lúc này, nhất định phải là hắn trước siêu việt sáng tạo chúa tể. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt nhắm mắt chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Thời gian phi tốc trôi qua, lại là 1 tỷ năm đi qua, Hàn Tuyệt đã 54 ước tuổi. Hắn mở to mắt, ánh mắt đầu tiên nhìn về phía không bạch lĩnh vực, lập tức vô tận thời đại phát sinh một việc đại sự, một kiện khiên động chúng sinh đại sự. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.